My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Riêng phần mình thủ đoạn. Bảo tẩu a, mà cùng này cùng lúc, tại M Quốc Hydra tổ chức chỗ sâu, một cái trong phòng thí nghiệm, vô số bồn nuôi cấy bằng không nổ tung, vẻn vẹn mấy hơi thở liền nổ mấy chục cái. Lệnh vô số mặc bạch mã áo khoác thí nghiệm nhân viên đều là mặt lộ kinh hãi. Vài chục năm cố gắng, cứ như vậy không có. Chỉ là còn không đãi bọn hắn nói chuyện, bành một tiếng, đại địa chấn động, toàn bộ Hydra tổ chức đào không dãy núi đều là run rẩy. Phảng phất có một loại quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Lôi thần, ngươi tên tiểu tử thúi này, dám tao đạp như vậy vương thân thể, tức giận hoành không? Vô số lệnh người ra đầu tê dại bánh răng, tiếng ma sát nháy mắt vang vọng mây xanh. Mà trên chiến trường, ẩn ẩn phát giác được cái gì siêu não, đang muốn lại lần nữa ra tay thăm dò lôi thần cực hạn thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, đột nhiên ngước mắt, chỉ thấy thông thiên màn ánh sáng màu xanh lam bên trong, vậy mà đưa ra một cái phảng phất giống như kình thiên cánh tay. Vô số mắt trần có thể thấy bánh răng giống như là hợp thành nhất là dụng cụ tinh vi. Một phát phát đen nhánh họng pháo tiếp nhận lấy cự hình cánh tay. Oanh, bầu trời đều là vì đó một tối. Bàn tay khổng lồ đột nhiên đè xuống, nhấc lên kinh người cuồng phong. Thấy thế, không chút suy nghĩ, siêu não cánh tay phải đột nhiên biến hình. Trong chốc lát, một đạo cự đại mà tạo hình quái dị trường kiếm màu đỏ ngòm kéo ra ngoài. Tư tư, cự kiếm kéo tại đại địa, mang theo thật sâu khe rãnh, chạy chậm mấy bước, siêu não đôi mắt ngưng lại, quơ cự kiếm, đột nhiên hướng trường không vẩy một cái. Ầm ầm, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đường dài chừng mấy chục trượng che trời kiếm khí đột nhiên kéo hướng trường không. Kiếm khí như hồng, như thực chất. A, thông thiên màn sáng bên trong truyền đến một tiếng kinh nghi thanh âm. Thế nhưng ngay tại cái này lúc, oanh, oanh, oanh, từng tiếng như pháo minh giống như oanh minh, cự hình tay robot cánh tay đằng sau phun ra số đạo lam quang, giống như là máy bay chiến đấu phun ra gia tốc. Trong chốc lát, cự hình cánh tay đè xuống tốc độ đột nhiên tăng vọt. Oanh, kiếm khí cùng cánh tay đan dệt ra kim thiết chói tai âm minh. Âm minh chi đại, thậm chí xa cuối chân trời người cũng lờ mờ nhưng ổn. Lui đi, siêu não, một tiếng như dưới đáy lòng kêu gọi. Lệnh muốn lần nữa xuất thủ siêu não bỗng nhiên dừng lại. Bước chân điểm nhẹ, hóa thành một đạo u quang, kéo ra cự trưởng phạm vi. Mà cái này lúc, cùng trời không che trời kiếm khí rằng co thật lâu cự hình cánh tay đột nhiên chấn động, không ít đầu lớn tiểu nhân bánh răng trượt xuống. Nhưng cái này lúc, hết sạch sức lực kiếm khí cũng là đã mất đi ỷ vào. Bành một tiếng, cự trưởng ngữ lại, đại địa đều là đột nhiên chấn động, bụi sóng chập trùng như biển sóng. Sau đó, thông thiên màn ánh sáng màu xanh lam ẩn ẩn lấp lóe. Vô số còn đứng ở thông trời màn ánh sáng màu xanh lam phía dưới bóng người đột nhiên chấn động, giống như là thu vào tin tức gì, nhao nhao lui lại. Chỉ một lát sau, màn ánh sáng màu xanh lam gợn sóng trận trận, vô số bóng người tràn vào màn sáng bên trong. Mà lúc này, một đạo rất là già nua lại mang theo vài phần nặng nề thanh âm chậm rãi từ màn sáng bên trong truyền ra, các ngươi liền là gần nhất quật khởi Đác Cao Sô sao? Có chút ý tứ, giống như là một trưởng bối, trong lời nói thậm chí còn mang theo vài phần hòa ái. Ngươi lão, liền là Hydra tứ vương thứ nhất máy móc thiên vương, giống như nghi không phải nghi. Một đạo bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong thân ảnh điểm tại một đoạn trên nhánh cây, chắp hai tay sau lưng thăm thảm mà lập, Cùng này cùng lúc, Sengo hai con ngươi tựa như một mảnh tinh không chiếu rọi hiện thực. A cấp quốc máy móc cải tạo, đối với máy móc có loại không tầm thường nhận biết cùng thiên phú. Tới một mức độ nào đó có thể thông qua máy móc hoàn thành đòn bẩy nguyên lý. Làm đến lấy một nhích mười, thông thiên màn ánh sáng màu xanh lam, gợn sóng trận trận, phảng phất giống như một mảnh mặt hồ. Nhưng lờ mờ lại là có thể nhìn thấy, một chỗ khác, có một tòa vô tận dãy núi, như tuyên cổ, xoay quanh tại đại địa phía trên, dãy núi chi đỉnh, một cái kinh khủng người máy lẳng lặng đứng sừng sững, mà từ màn ánh sáng màu xanh lam tuôn ra một đoạn cánh tay. Thình lình chỉ là người máy một cái cánh tay phải, cái người máy này rất là to lớn, tối thiểu theo kịp U. A trường cao đẳng thể dục tế loại kia người máy mấy lần lớn nhỏ. Với lại so với U, A trường cao đẳng thể dục tế loại kia đồ chơi giống như người máy. Cái người máy này đơn giản giống như là tác phẩm nghệ thuật. Vô số đen nhánh họng pháo tựa như răng nanh từ thân thể các ngõ ngách nhô ra. Mơ hồ màn ánh sáng bên trong, lờ mờ nhưng gặp máy móc người đầu vai có hai cái cự hình họng pháo. Ẩn ẩn có lôi mang lấp lóe, không thể nghi ngờ, đây là một đài chiến tranh chân chính máy móc. Thiên vương, hừ, lão phu bất quá là một cái tay trói gà không chặt lão nhân. Vẻn vẹn sẽ đem chơi mấy tay máy móc, khiêm tốn bên trong, ẩn ẩn mang theo vài phần tự diễu. Nói xong, đè xuống đất cự hình cánh tay chậm rãi nâng lên. Tựa hồ muốn lui về màn ánh sáng màu xanh lam bên trong. Converter Miss Dux, cứ như vậy rời đi sao? Sengo khóe miệng cười khẽ. Hai tay chắp sau lưng ẩn ẩn nắm lại nắm đấm. Có chút không đúng, liền là lôi đình thủ đoạn. Tự nhiên, lôi thần bất tranh khí. Ngược lại là cho các người liếm không ít phiền phức. Ai, thanh âm già nua tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Mà liền tại cái này lúc, màn ánh sáng màu xanh lam đột nhiên ảm đạm, giống như là muốn biến mất ở trong hư không. Đúng, tặng cho các ngươi một món lễ vật, nương theo lấy màn sáng ảm đạm, một đạo hiện ra hồ quang điện thân ảnh, siêu, một cái, tràn vào màn ánh sáng màu xanh lam, mà liêu ở bên này cự hình cánh tay tựa hồ không chuẩn bị đi trở về. Răng rác, chấm ngoặc kép, tại vô số người lông mày nhíu lại bên trong, cự hình máy móc trên cánh tay, vô số họng pháo đột nhiên nâng lên, càng làm cho người ta kinh hãi là, từng mai hình thể to lớn giống như là đạn đạo kinh khủng đồ chơi, cũng là từng cái bốc lên khói lửa, quả nhiên, lão bất tử, liền là lão bất tử, làm người buồn nôn thật đúng là có một tay, trong lòng thầm than, Sengo đột nhiên mở ra tay phải, tựa hồ đã nhận ra Sengo tâm tư, đứng ở một bên siêu não đột nhiên đem chói gô ác quỷ ném tới. Quốc cường hóa, một tay chống đỡ ác quỷ cái chán, tại ác quỷ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên như một dòng lũ lớn tràn vào thân thể của hắn. Ầm vang, vô số màu trắng quang mang lôi ra. Còn không đợi màu trắng quang mang chuyển biến, Sengo một tay bắt cái chán, hung hăng hướng về tức sắp biến mất màn ánh sáng ném đi. Gia hỏa này, trả lại cho các ngươi. Ếch, còn tại xuyên thấu qua màn ánh sáng màu xanh lam thăm dò bên này lão già. Nhìn xem bay tới ác quỷ, lông mày ẩn ẩn vẩy một cái, mặc dù trong lòng có dự cảm không tốt. Nhưng vẫn là khống chế màn sáng co vào, tha cho hắn trở về. Giờ phút này hai đứa chiến lực không được đầy đủ, lôi thần lại tự tiện đùa bỡn, kém chút chọc ra thiên đại lỗ thủng. Không cần thiết cùng cái này cùng đác cao sổ tranh phong, có truyền tống chi môn cái này cấp chiến lược đại sát khí tại. Quyền chủ động vĩnh viễn tại hai đứa trong tay, là lấy, lão nhân cũng không có nhất thời xúc động. Chỉ là, ác quỷ là cái tổ chức kia người, nếu là không tiếp trở về, sợ là sẽ phải có một chút phiền toái. trong lòng bất đắc dĩ, nhưng lão người cũng là không sợ. Hắn còn cũng không tin, Dark Council còn có thể đối ác quỷ làm cái gì không thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN